Tần Tinh Tinh tuyệt không lưu tình. Không sai, thế nhưng là con gái dù sao cũng phải nói giúp mẹ xả một câu. Mặc dù dáng dấp của bọn họ có hơi phải xin lỗi, nhưng mà điều quan trọng nhất của một con người vẫn là khí chất bên trong. Đối tượng mẹ già cậu để ý chắc phải có năng lực. Nếu như bà chỉ chú ý đến vấn đề về khí chất bên trong, thì những hình này cũng sẽ không xuất hiện ở trước mặt cậu. Một người một câu, hai người phụ nữ này không thể khuyến khích một số mặt tích cực được sao? Các cậu là thành viên của hiệp hội e sao? Cũng còn chưa gặp mặt, đã nhìn ra được khí chất ở bên trong đối phương. Hai người bọn họ rất ăn ý liếc cô một cái, giống như đang nói cho cô biết. Cô ngốc mới không nhìn ra được. Cậu dứt khoát đăng báo tuyển chồng có lẽ sẽ tiện hơn. Tần Tinh Tinh là người rất thực tế. Đăng báo được thì tớ cũng không phải điên thế này rồi. Lý Tịnh Á trợn to hai mắt mãnh liệt lắc đầu. Nếu như cậu xem mắt cùng những người này, tớ thấy cậu mới điên thật rồi. Có cần khoa trương như vậy không? Vừa mới bắt đầu cô đã rất không tán thành. Nhưng khi nhìn không biết bao nhiêu lần, từ sáng sớm đến giờ, lập trường của cô đã dao động. Hình chụp những người đàn ông này cũng không bằng 1/10 Tề Tán Nhân. Trời ạ, tại sao cô lại nghĩ đến Tề Tán Nhân? Lắc đầu, cô không thể động một tí đã nghĩ đến Tề Tán Nhân. Loại đàn ông như Tề Tán Nhân hoàn toàn là phần tử hiếm hoi. Ánh mắt to mày rậm, đàn da trắng nõn, nên thuộc về kiểu đàn ông lịch sự. Nhưng ánh mắt của anh, mỗi động tác, sờ tay nhấc chân của anh đều điên cuồng, kiêu ngạo, hào phóng. Cho dù tiếp tục bắt bẻ tiếp nữa, bên trong này cũng không có một người nào đủ tư cách. Cô nên cân nhắc xem, số của điều kiện của bọn họ có phù hợp với yêu cầu của cô hay không. Toàn bộ ảnh chụp trên bàn trà được gom vào túi giấy. Cô rời khỏi thảm lông dày ấm áp để đi vào phòng bếp. Trước tiên vẫn nên giải quyết bữa tối. Nếu đói bụng, làm sao có thể có lực phấn đấu cùng những hình chụp đó đây? Bữa tối hôm nay là cơm cà ri. Nguyên liệu nấu ăn đã sớm được chuẩn bị thỏa đáng. Cô chỉ cần thả vào nồi nấu chính. Lúc này tiếng chuông cửa giống như tiếng chim nhỏ chim chiếp kêu vang lên. Tại sao giờ này còn có người đến ấn chuông điện? Khi cô đi ra mở cửa, nhìn thấy Tề Tán Nhân đứng trước cửa, thiếu chút nữa cầm rơi xuống đất. Tại sao lại là anh? Tôi quên chìa khóa ở công ty, khoảng 10 giờ bạn tôi sẽ đưa giúp tôi. Có thể cho tôi mượn nơi này ngồi đợi một lát hay không? Anh hoàn toàn không cần phải xin sự đồng ý của cô, bởi vì anh đã tự động đi vào. Cô ngẩn ra, vẫn không quá quen với thói quen luôn hành động trước của anh. Chỉ là ngược lại cô có thói quen giống người hầu nhỏ đi theo phía sau anh. Wow, thơm quá, đây là mùi gì? Tề Tán Nhân đột nhiên giống như con chó nhỏ, dùng lỗ mũi hít mạnh, sau đó thèm ăn mà nuốt một ngụm nước miếng. Cả đây sao? Cô rất tự nhiên gật đầu đáp lại. Tôi đang nấu bữa tối, anh muốn ăn không? Thật tốt quá, bụng của tôi rất đói. Chậc, người đàn ông này thật sự không hiểu khách khí là gì. Nhưng biểu hiện nhiệt tình của anh đối với cô lại khiến cô không nhịn được, nhộng mông lên. Hình như cô nghe thấy âm thanh vui sướng nằm phát ra từ đáy lòng. Anh ngồi đi, bữa tối rất nhanh sẽ được mang lên bàn. Cô vội vàng vào phòng bếp, lấy bữa tối ra ngoài phục vụ anh. Sau khi ăn no nê, Tề Tán Nhân nhịn không được bắt đầu ca ngợi. Đúng là mỹ vị nhân gian. Anh thích là tốt rồi. Cô mời tôi ăn tối, cô mời tôi uống cà phê. Tôi biết, một nơi rất thích hợp để uống cà phê. Không cần, chỗ này của tôi cũng có cà phê để uống. Cô hẳn phải để cho tôi, bày tỏ một chút lòng biết ơn. Bằng không tôi sẽ rất áy náy, chúng ta đi thôi. Thật không cần, tôi... Nhìn chằm chằm bàn tay đột nhiên bị anh nắm lấy, Lý Tịnh Á quên mình muốn nói gì. Tại sao động tác của anh lại nhanh như vậy? Đến cạnh cửa, cô vừa nghĩ đến visa của mình cũng không có mang. Vội vàng kéo tay của anh, nói anh chờ một chút. Cô trở về phòng lấy visa, bằng không sẽ đến phiên cô không trở về nhà được. Ngồi trên chiếc xe thể thao BMW kép màu đen của anh, bọn họ đi tới núi Sương Minh. Đây là nơi có thể nhìn thấy cả thành phố Đại Bắc. Trong đêm, dòng xe qua lại không dứt, hóa thành một dải ngân hà, lấp lánh như sao sáng, làm bầu không khí giá rét được điểm thêm một chút ấm áp. Gió lạnh thổi vù vù, lại không thổi tan được màn đêm lãng mạn. Bọn họ tới cửa hàng tiện lợi mua cà phê, tuy không lớn hơn cà phê nhà, nhưng mà vào giờ khắc này lại là hương vị cà phê ngon nhất trên thế giới. Bởi vì bên cạnh có một người cùng hưởng thụ, chung thời gian ngọt ngào này. Mùa xuân tuy đã qua 2/3, đối đầu với gió lớn sẽ khiến cho người ta run lập cập. Nhưng bầu không khí này, nhìn sang bên trái, có đôi tình lữ giống như chim uyên ương mạnh mẽ quấn cùng một chỗ. Nhìn xa xa bên phải, có đôi tình lữ bốn cánh môi đều dán lên nhau. Còn nữa, không nhìn rõ trong góc, còn có rất nhiều đôi tình lữ đang chơi trò anh em, khiến toàn thân người khác bất giác, càng ngày càng nóng. Có phải nơi này rất tuyệt hay không? Gật đầu một cái quả thật rất tuyệt. Cô cũng không biết còn có nơi đẹp như vậy. Nhưng mà, hình như không quá thích hợp với hai người bọn họ. Háng giọng một cái, Lý Tịnh Á không được tự nhiên nói sang chuyện khác. Thật ra thì, anh không ghét bỏ tài nấu nướng của tôi đã rất vui vẻ rồi. Nói thật, tôi rất hoan nghênh có người cùng tôi ăn tối. Trước kia ở trong nhà mỗi ngày ăn cơm đều rất náo nhiệt, bây giờ chỉ có một mình ngồi cầm bát đũa, không có ai để nói, chuyện sinh hoạt thường ngày thật nhàm chán. Tôi cũng cảm thấy giống như vậy, tôi cũng không thích cảm giác ăn cơm một mình. Như vậy, về sau nếu tôi có ở nhà thì bữa tối, tôi sẽ theo dùng cô cùng ăn cơm. Cô biết bộ dáng bây giờ của mình có bao nhiêu mối xuẩn. Xin tha thứ cho cô, tình huống như thế rất khó không khiến cho người ta sững sờ. Sao lại biến thành như vậy? Dĩ nhiên tôi sẽ trả tiền ăn. Không, không cần. Trời ạ, cô đang nói cái gì vậy? Hiện tại quan trọng nhất là làm sao để cự tuyệt dùng cơm cùng anh. Nếu như cô không nói những lời khách sáo đó, làm sao người ta có thể nghĩ đến chuyện dùng cơm cùng cô? Cô bị gậy ông đập lưng ông, đau chết, đó cũng là sao cô tự chuốc lấy. Anh em ruột cũng phải tính toán rõ ràng, làm sao tôi có thể ăn không của cô được. Anh không cần nói nhiều như vậy. Lúc tôi nấu thức ăn luôn có thói quen chuẩn bị nhiều một chút. Bây giờ chỉ là nhiều thêm một bộ bát đũa. Nếu như mà tôi lấy tiền của anh, ngược lại sẽ rất áp lực. Ngày ngày đều phải cung ứng cơm, có khả năng sẽ quấy nhiễu tôi. Cô chú ý thấy sức ăn của Tề Tán Nhân cũng không kém cô bao nhiêu. Chính vì vậy, mặc dù nhiều thêm một miếng ăn, lượng thức ăn cô chuẩn bị cũng sẽ không khiến hai người đói bụng. Cô thật sự không ngại có thêm bộ bát đũa của tôi hay sao? Đây là cơ hội tốt để thay đổi tâm ý. Nhưng cuối cùng cô vẫn gật đầu. Nói chuyện giống như nước bị hắt đi, làm sao có thể thu trở lại được. Thật ra thì ngẫu nhiên tới ăn một bữa cơm cũng không có gì là quá đáng lắm. Hàng xóm vẫn nên chăm sóc lẫn nhau, đây cũng chính là một trong những điều vô cùng quan trọng. Nhưng chỉ sợ vạn nhất anh ngày ngày tìm tới cửa. Thả lỏng, chuyện cũng không có nghiêm trọng như thế. Nói không chừng anh chỉ thuận miệng nói một chút, mấy ngày nữa thì quên mất chuyện này. Cô cần gì phải khiến thần kinh của mình căng thẳng như vậy? Không sai, anh chỉ là thuận miệng nói một chút, tổng sẽ không thật sự biến nơi ở của cô thành quán ăn. Như vậy thật sự là quá mặt dày mày dạn. Nhưng cô sai rồi, 10 phần sai. Sao mặt của anh còn dày hơn da trâu? Tề Tán Nhân rất đúng giờ, gần như mỗi ngày cho dù tới bây giờ, cô vẫn không rõ lắm vì sao anh có thể tính thời gian chuẩn xác như vậy. Nói tóm lại, thời gian vừa đến, anh sẽ giống như ông chủ bình thường xuất hiện, mông dính vào trên ghế sofa, hai chân bắt chéo, vừa mở tivi vừa chở cô đưa bộ tối lên. Trong đầu cô thường sẽ xuất hiện một ý nghĩ cực kỳ hoang đường. Mình là nữ giúp việc của anh. Nói ra mặt anh quá dày đó là sự thật. Nhưng mà vấn đề lớn hơn lại xuất hiện ở chính bản thân cô. Thỉnh thoảng muốn lười biếng đi ăn ở ngoài, anh nói không được. Thế nhưng cô cũng sờ mũi một cái rồi ngoan ngoãn dựa tay nấu cơm. Rất buồn cười có đúng hay không? Buồn cười thế nhưng vẫn còn. Cô luôn suy nghĩ vì bữa tối mỗi ngày. Bởi vì Tề Tán Nhân là một người rất kén chọn. Không ăn hành tây, không ăn ớt xanh. Những món anh ăn không thể liệt kê đầy một tờ giấy A4. Cô có một loại cảm giác anh nhất định lén lút giễu sự cợt cô. Không cần tốn nhiều sức để quấn lấy anh, tại sao trên thế giới này anh có thể lại gặp một người phụ nữ ngu ngốc như cô? Không được, tuyệt không thể để mặc cho người đàn ông này sắt mũi của cô nữa. Cô muốn lớn tiếng nói không với anh. Cô không có nghĩa vụ làm cho anh no bụng. Hơn nữa, từ đó cùng anh vạch rõ giới hạn, không quấy rối anh nữa, chuyên tâm xé mát tìm người chồng tốt. Tôi không thích hành tây. Tề Tán Nhân nhíu mày lên miếng hành tây từ trong cơm thịt bỏ đường ra, bỏ vào trong đĩa của cô, giống như cô là người phụ trách giúp anh giải quyết đồ ăn thừa. Trong lòng cô quyết tâm, nhưng nhiều lần lời nói đến đầu lưỡi thì lại dừng lại. Lúc đối mặt với anh, cô giống như một con chuột con nhỏ bé. Cho dù nói cô là con kiến hôi cũng không quá đáng. Kết quả cô cứ tiếp tục rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì phải phục vụ anh. Nhìn hành tây trong đĩa, mày Lý Tịnh Ái nhíu lại còn chặt hơn. Người đàn ông này xem cô là người thu hồi đồ thừa hay sao? Nhưng nhìn một chút cô lại cảm thấy người đùa lý hình như là cô. Tôi biết rõ anh không thích ăn hành tây, nhưng hành tây có rất nhiều dinh dưỡng, anh nên ăn một chút. Tôi chính là không thích ăn hành tây. Anh tiếp tục lựa hành tây, kết quả dĩ nhiên hành tây đều đặt vào trong đĩa của cô. Anh cũng không phải đứa bé, không thích ăn thì vẫn phải ăn, đây là cơ thể của anh. Giọng điệu của cô giống mẹ già đang lấy lòng đứa bé sao? Tôi chính là không muốn ăn hành tây. Ở trong mắt người của nhà họ Tề, anh vĩnh viễn là đứa bé không lớn, mà anh không ngại bị người ta xem thành đứa bé. Đứa bé có thể tha hồ sáng tạo, chuyện này tương đối thích hợp với style của anh. Tại sao cái người này lại khó nuôi như vậy? Rõ ràng chỉ muốn trách anh, tại sao lại biến thành nghi ngờ? Cô biết, mình vốn chính là một người sợ hơi. Ở trước mặt anh, ngay cả bản lĩnh liều mạng chạy trốn